Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 239, chương 239, ma nhân phân thân. Sổ dĩ bách kế Kamezoko, 6/6, cầu đạt, so với ai khác nhanh hơn sao? Đang ở Roronoa, Zoro lấy tự thân sinh mệnh làm tiền đặt cược cùng Drakeel Mihawk khởi xướng một lần đánh cuộc lúc, mấy trăm cái tần vũ đồng thời hướng phía Roronoa Zoro vị trí liếc mắt một cái. Sau đó dùng sát cơ bắn ra bốn phía con ngươi nhìn chằm chằm Minh Vương Rayleigh. Xem ở ngươi vừa rồi chặt đứt lo hai tay hai chân ở trên hải lâu thạch còng tay mặt trên, ta đã cho đủ thời gian ngươi. Minh Vương, thuộc về ngươi thời gian, thuộc về ngươi thời kỳ, đã không có, vậy cũng chưa chắc, ta thời kỳ tuy là đã kết thúc, nhưng thời gian vẫn phải có. Minh Vương Rayleigh tâm lý dùng mình, vậy do mượn, 463, vừa rồi tranh thủ được một chút thời gian. Hắn vẫn khôi phục không ít thể lực, ít nhất, đạp hơi thở không ngừng nặng nề hô hấp đã bình phục lại. Bất quá hắn mặc dù là lấy bá khí, kiếm thuật, thể kỹ năng làm trọng cường giả, nhưng cuối cùng là hơn 70 tuổi, vẫn là kém xa tuổi trẻ thời kỳ. Giả sử là lúc còn trẻ, cho dù là ngắn ngủn nghỉ ngơi, hắn đều có thể khôi phục cực kỳ đầy đủ thể lực. Từ ngươi tìm đến ta cái kia một khắc kia, nguyên bản thuộc về ngươi về điểm này sau cùng thời gian đã tiêu hao hết. Minh Vương Rayleigh, mấy trăm cái cỡ ngón tay tần vũ vừa nói, vừa đem hai tay đặt ở bên hông, chứng kiến cái này quen thuộc động tác. Minh Vương Rayleigh đồng tử nhất thời co rút nhanh đến mức tận cùng. Kamezoko, mấy trăm đạo thể tích không lớn, nhưng mỗi một đạo đều chất chứa khủng bố uy năng Kamezoko đồng thời từ hết thảy tần vũ trong tay. Bung ra, đối mặt uy lực kinh khủng như vậy, lại dày đặc dọa người Kamezoko. Minh Vương Rayleigh căn bản là không có cách né tránh. Ở sổ dĩ bách kế Kamezoko vờn quanh dưới, hắn chỉ có thể cưỡng đề vốn là khôi phục không nhiều thể lực, tóe ra một bao phủ kinh người bạch quang kiếm khí. Cái này một kiếm khí nhất bạo phát, không có trực tiếp xé rách đi ra ngoài, mà là lấy phong bạo tư thế tiến lên đón bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đến Kamezoko. Ầm ầm ngang kinh thiên tiếng nổ lớn dưới, Minh Vương Rayleigh thả ra kiếm khí mạnh mẽ bể nát phân nửa trở lên Kamezoko. Nhưng còn dư lại Kamezoko lại đột phá kiếm khí cách trở, toàn bộ oanh tạc ở trên người hắn, để tiêu phân nửa ở trên mới có thể kháng trụ. Minh Vương Rayleigh một bên lấy Busosoku Haki bao trùm toàn thân, hình thành vô hình áo giáp ngạnh kháng Kamezoko chỉ tiếc. Tuy là kiếm khí của hắn ma diệt rớt trên trăm đạo Kamezoko, nhưng thể năng của hắn cuối cùng là kế cận cực hạn. Mới vừa ba kiếm đối với hắn tiêu hao thật sự là quá lớn. Đối mặt còn dư lại hơn 100 đạo Kamezoko, hắn chỉ có thể lại đánh bay nửa. Còn dư lại 70-80 đến Kamezoko liền toàn bộ oanh tạc ở trên người hắn, trực tiếp đưa hắn bao phủ ở vô tận quả cầu ánh sáng màu xanh lam trong. Một chuỗi dài to lớn bạo tạc điên cuồng nghiền ép thân thể hắn. Dù cho sẽ vượt qua lưu anh đào Busosoku Haki bảo hộ, chính diện chống được 70-80 nói Kamezoko chính hắn, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng kém, khóe miệng bắt đầu tràn ra tiên huyết. Khi hắn tự 70-80 nói Kamezoko trong lúc nổ tung đi tới lúc, khuôn mặt đã trở nên như giấy trắng một dạng tái nhợt. Khí sắc càng là đã không có ngay từ đầu cường thịnh cùng bá khí. Hắn lúc này cho người cảm giác phóng phật là già nua đi rất nhiều. Nguyên bản bề ngoài một bộ trung niên nam nhân bộ dáng hắn, ở suy yếu sau đó, rốt cuộc bại lộ hắn cái tuổi này người nên có chân thực dáng dấp. Khiêng qua, Minh Vương Rayleigh mới nhổ một bãi nước miếng chọc khí, chuẩn bị bộc phát ra vừa rồi thừa nhận Kamezoko lúc sở nổi lên một kiếm, lần nữa đem mấy trăm cái tần vũ ma diệt rơi thời điểm. Vờn quanh hắn mấy trăm cái tần vũ lại đồng thời hướng hắn đưa ra một con tay phải. Thấy như vậy một màn, hắn đồng tử nổi lên một hoảng sợ. Không đợi hắn làm ra bất kỳ cử động nào, lấy ngàn mà tính tiểu hình khí công đạn cũng đã từ mấy trăm cái tần vũ trong lòng bàn tay bùng lên. Ra, đối mặt mấy trăm đạo Kamezoko, hắn đều đã bị đánh chật vật như vậy. Hiện tại sau khi bị thương, lại đối mặt mỗi giây lấy ngàn mà tính tiểu hình khí công đạn oanh tạc. So với hắn bị vô số con kiến vây quanh, cắn xé voi còn thê thảm hơn. Dù sao bị con kiến vây quanh voi còn có thể chạy nhanh, cuồng bạo, khắp nơi đi loạn, nhưng hắn lại chỉ có thể đứng tại chỗ. Dị liên tục không ngừng mà thừa nhận từ bốn phương tám hướng mà đến. So với bão táp còn muốn cuồng bạo khí công đạn oanh tạc. Vẻn vẹn chỉ là một sát na thời gian, hắn cũng đã chung lấy ngàn mà tính khí công đạn. Tuy là mỗi một viên khí công đạn uy lực đều không phải là quá lớn, nhưng không chịu nổi bực này kinh người tần suất công kích. Cùng với số lượng, thoáng qua trong lúc đó, Minh Vương Rayleigh đã không, sáu đã bị vô số khí công đạn bao phủ, hoàn toàn trầm luân ở khí công đạn hình thành bạo vũ trong. Không thể tự kềm chế, ngay từ đầu, gặp được tần vũ khí công đạn oanh tạc lúc, hắn còn có thể bằng vào Busosoku Haki chống đỡ, nhưng không đến 3 giây đồng hồ, hắn Busosoku Haki đã bị dày đặc như mưa cuồng khí công đạn đánh nát. Ngay sau đó, hắn chỉ có thể lấy nhục thân đi khiêng, có thể không phải tiêu tan khoảng khắc, bị khí công đạn che hết chính hắn. Ở trên cái thời kỳ sừng sững ở đỉnh thế giới Minh Vương liền gắng gượng bị đánh té trên mặt đất. Như vậy kinh người một màn rơi vào tam đại tướng Drakil Mihawk đám người trong mắt, nhất thời để bọn họ đều thấy tâm lý quất thẳng tới lương khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục